Chàng nhập bạch chú, chương 51, nghi thức đèn phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, nghi thức đèn phong thì làm sao, không được sùng bái anh hả? Nghi thức đèn phong được lưu truyền từ xưa cho đến ngày nay, là phần quan trọng nhất trong lễ tốt nghiệp. Mỗi năm sẽ do học sinh được bình chọn tốt nghiệp xuất sắc tự tay vun đắp lên cây phong vàng, coi đây là ngọn đèn thắp sáng cho rừng phong học viện. Hai mầm phong vàng cắm rễ ở hai bên sườn sân khấu trước khi phù phép tan biến, phong vàng không cần đất cũng không cần nước vẫn có thể sống bình thường, dù cho ánh đèn hội trường nguy nga lộng lẫy, hai gốc cây non vẫn cứ long lanh rực rỡ cùng nhau tỏa ra vầng sáng mềm mại. Thấy Từ Dĩ Nhiên lên sân khấu thần nhiên trêu, tiêu điểm thật nha, hoa khôi trường. Từ Dĩ Nhiên trầm mặc 3 giây, đột nhiên hỏi, cậu có từng nghĩ tới, hoa khôi trường cũng có thể là cậu không? Thần nhiên không chút hoang mang. Ở phương diện này, chắc là tôi không xứng tranh giành với cậu. Từ Dĩ Nhiên, từ khi điều lệ chung sống hòa bình được ban hành, để thể hiện tình hữu nghị giữa hai giới, nghi thức đèn phong mấy năm gần đây cũng sẽ mời học sinh học viện Phù Diêu đến tham dự. Sau khi Tô Đường gọi tên, đại diện học sinh học viện Phù Diêu cũng lên sân khấu, đó là một đôi người yêu tộc. Nam sinh mắt xanh thân hình cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng. Nữ sinh bên cạnh cao gầy mảnh khảnh. Yêu tộc trời sinh làm theo ý mình, hai người từ lúc lên sân khấu không hề che giấu quan sát Từ Dĩ Nhiên. Khác nhau ở chỗ, sắc mặt Lục Chiêu bất thiện, như thể cuối cùng đã gặp được kẻ thù cũ, Sầm Đào lại nhìn chăm chú, hai mắt lấp lánh sáng ngời. Đôi người yêu này rất nổi tiếng ở học viện Phù Diêu, thần nhiên cũng từng nghe thấy mấy lần, thắc mắc hỏi. Cậu quen bọn họ hả? Từ Dĩ Nhiên cũng rất khó hiểu. Không quen, mầm phong của học viện Phù Diêu nằm ở bên kia sân khấu. Lúc đôi người yêu này đi thoáng qua, Lục Chiêu dừng bước lại. Hoa khôi trường, thì ra học viện các cậu chọn người dựa vào mặt mũi à, Từ Dĩ Nhiên hơi sừng sốt còn chưa hiểu rõ hắn có ý gì, Sầm Đào cười hi hi hòa giải. Cậu đừng để ý đến anh ấy lúc nào cũng nói chuyện như vậy. Đừng nghịch, Lục Chiêu đè lại bạn gái phá mất ý, lần nữa nhìn về phía Từ Dĩ Nhiên, ánh mắt khiêu khích. Nghe nói vun đèn phong tốn sức lắm, lát nữa sẽ không đến nỗi một cái lá cũng không mọc lên được đâu nhỉ. Mãi đến đi đôi người yêu tộc này đi đến bên kia sân khấu, Từ Dĩ Nhiên vẫn không nói một lời, thần nhiên đang cảm thấy may mà thằng nhóc này hiểu được thế nào là lấy đại cục làm trọng, MC Tô Đường nhẹ nhàng mỉm cười. Đại diện học sinh đã đến đủ rồi, hãy để phong vàng làm chứng cho tình hữu nghị giữa hai trường. Mời mọi người cùng nhau thắp sáng đèn phong. Tô Đường vừa dứt lời, Từ Dĩ Nhiên quay mặt nhìn Lục Chiêu, dùng khẩu hình miệng khiêu khích trở lại. Chờ đó, thần nhiên, vòng lá phong đeo trên cổ tay Từ Dĩ Nhiên tỏa ra ánh vàng rực rỡ, phù chú trong vòng tay chuyển hóa dị năng thành năng lượng cần thiết cho mầm non phát triển. Cậu vươn tay đến gần cây phong, mầm non lớn bằng bàn tay xòe rộng cành lá chậm chậm lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thần nhiên cũng bắt đầu chuyển dị năng vào. Bên kia sân khấu, Lục Chiêu như quyết tâm phải đè đầu Từ Dĩ Nhiên xuống, mới bắt đầu đã rót vào rất nhiều yêu lực, mầm phong của hắn và Sầm Đào nhanh chóng cao đến nửa người. Từ Dĩ Nhiên tranh thủ liếc mắt nhìn đối diện một cái, thấy cây phong nhà mình chỉ cao tới bắp chân cũng không thay đổi vẻ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ ban đầu nghi thức đèn phong quy định chỉ học sinh tốt nghiệp xuất sắc mới được lên sân khấu, cũng bởi vì có một nguyên nhân vô cùng quan trọng, vun đắp đèn phong cần tốn rất nhiều dị năng, liên tiếp không ngừng chuyển dị năng vào vòng tay lá phong. Ngoại trừ thực lực của bản thân, còn đòi hỏi học sinh phải biết linh hoạt khống chế dị năng trong các giai đoạn đèn phong phát triển, đây là biểu hiện toàn diện về năng lực cá nhân, chỉ cần học sinh thực lực hơi yếu một chút rất có thể sẽ không có cách thuận lợi hoàn thành nghi thức. Từ ngày bắt đầu nhìn mặt bỏ phiếu, có rất nhiều học sinh tốt nghiệp xuất sắc, không may hao hết dị năng đến chóng mặt mắc ói, thậm chí còn có người nôn mửa ngất xỉu. Thấy Từ Dĩ Nhiên không vừa đến đã ào ào cho đèn phong phát triển, thần nhiên hiếm thấy khích lệ một câu. Giỏi đó, cậu cũng biết thế nào là phát triển bền vững. Từ Dĩ Nhiên không nói tiếp, bất chợt hỏi. Cậu nói xem, nếu hôm nay tôi để cây phong chọc thủng trần nhà, sẽ bị mắng bao nhiêu lần? Thần nhiên, như để đáp lại câu này, chờ đến khi cây phong đều đặn lớn đến ngang hông, Từ Dĩ Nhiên lập tức tăng mạnh năng lực. Chưa đến một phút đồng hồ, cây phong bên phía bọn họ đã vượt xa của Lục Chiêu và Sầm Đào. Lục Chiêu bên kia cũng bắt đầu thêm sức thấp giọng nói gì đó với Sầm Đào, trong chốc lát cây phong tượng trưng cho học viện Phù Diêu mọc lên kinh người như thể xe chạy trên đường cao tốc. Từ Dĩ Nhiên với thần nhiên cũng vững vàng điều khiển truyền vào dị năng, không muốn tụt lại phía sau lấy một chút nào. Đa số đèn phong chỉ cần 3 đến 4 mét thôi, đây là chiều cao thích hợp nhất. Cây phong hai bên còn đang phát triển, Tô Đường tốt bụng nhắc nhở, mà cả hai vẫn không hề có ý dừng lại, cô cũng nhận ra mùi thuốc súng của hai bên, chần chờ một lát rồi cười nói. Xem ra mọi người thật sự rất nghiêm túc, đều muốn vun đắp đèn phong hoàn mỹ không một khuyết điểm. Bên dưới thấy tình hình không ổn, phát ra mấy tiếng xì xào bàn tán. Đôi bên tranh đấu gay gắt, Sầm Đào hao hết yêu lực trước. Cô vốn không quan trọng rốt cuộc cây phong có thể cao bao nhiêu, nhưng thấy đèn phong bên kia đang xòe cành duỗi lá, cực kỳ có xu thế đè đầu nhà mình, lòng háo thắng của yêu tộc lập tức bị kích thích. Trước khi xuống sân khấu, Sầm Đào ra lệnh Lục Chiêu. Thắng cho em, không được thua đâu đó. Lục Chiêu lập tức đồng ý. Không thành vấn đề, anh thua ai cũng không thể thua Từ Dĩ Nhiên. Người thứ hai bước xuống là Thần Nhiên, hắn hoạt động cánh tay mỏi như. Tôi không được nữa, cậu cố lên. Từ Dĩ Nhiên lau mồ hôi càng thêm hăng hái. Đúng dịp ông đây với cậu ta một chọi một, Thần Nhiên thấy cậu đằng đằng sát khí, nhắc nhở một câu. Chủ nhiệm Tần đang nhìn chằm chằm cậu đấy, đừng đi xa quá. Từ Dĩ Nhiên qua quyết đáp một tiếng, lực chú ý của cậu đều đặt vào vận chuyển dị năng, Thần Nhiên nói gì cũng từ tai phải lọt qua tai trái. Các giáo viên dưới đài thấy cây phong hai bên không ngừng phát triển, cuối cùng không nhịn được lo lắng hỏi. Cứ tiếp tục vậy nữa có phải không thích hợp lắm không? Đoạn này kéo dài lâu quá, bầu không khí cũng không thân thiện. Vẻ mặt hiệu trưởng do dự, đang định mở miệng, Nguyên Mộ trịnh trọng nói vơ nói vẩn. Tôi lại cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, để chúng nó mài rũa một chút, tình hữu nghị tự nhiên sẽ cọ ra thôi. Giáo viên kia còn muốn nói gì đó, Nguyên Mộ nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và lại hai bên cũng không có đánh nhau, dựa vào vun đắp đèn phong để so tài cũng rất thú vị. Hiệu trưởng gật đầu, cũng tốt, càng về sau, vun đắp đèn phong càng hao thể lực. Cây phong của Từ Dĩ Nhiên không thể nhìn ra có đang phát triển hay không bằng mắt thường nữa, đầu ngón tay cậu không kiểm soát được phát ra dòng điện rất nhỏ, nói rõ khả năng điều khiển dị năng đã sắp tới giới hạn. Lục Chiêu hài lòng nhìn cây phong trước mặt cao hơn Từ Dĩ Nhiên một cái đầu. Vun đắp đèn phong gần như hao hết yêu lực toàn thân, ngón tay hắn run rẩy, biết mình đã đến cực hạn rồi liền ngừng truyền năng lực. Lục Chiêu nhịn xuống cơn hoa mắt chóng mặt nói với Từ Dĩ Nhiên. Không được thì không cần dáng chống đỡ, cậu thấp hơn một chút cũng không mất mặt lắm đâu. Từ Dĩ Nhiên đè mạnh cảm giác chóng mặt do dị năng hao tốn quá nhiều xuống, trào phúng trở lại. Bản thân không được thì nghĩ người khác cũng không được, tôi thấy cậu dứt khoát đổi tên thành không được luôn đi. Giọng hai bọn họ không nhỏ, giáo viên vừa hỏi lúc nãy theo bản năng nhìn sang Nguyên Mộ cáo già mỉm cười nói. Người trẻ tuổi dễ nổi nóng, xung đột vài lời cũng là chuyện bình thường. Giáo viên nhìn gương mặt tươi cười của Nguyên Mộ không dám nói câu. Ngài đây là đang xem kịch chứ gì? Ra khỏi miệng, một khi thả lỏng xuống, cả người Lục Chiêu lập tức mất sức, Sầm Đào chạy lên sân khấu đỡ mới có thể đứng vững được. Từ Dĩ Nhiên lại vẫn chưa kết thúc, Lục Chiêu cũng không đi xuống, chỉ đứng sang một bên xem trò vui. Thua thì thua, đâu có sao, tình hữu nghị giữa hai trường vẫn vững như kiềng ba chân, tôi sẽ không cười nhạo cậu. Nghe Lục Chiêu châm chọc khiêu khích, Từ Dĩ Nhiên chợt nở nụ cười. Ai thua, cậu không hề giữ lại, truyền hết phần dị năng cuối cùng vào vòng tay lá phong, tán cây vàng cảm ứng được luồng năng lực mạnh mẽ lại lần nữa điên cuồng phát triển, trần nhà cũng không ngăn được đèn phong mọc lên, trực tiếp bị chọc thủng ra một vết nứt nhỏ. Tinh vân trang trí tập trung trên trời bị va đến vỡ thành từng mảnh, lộp độp rơi xuống như mưa sao băng. Tán cây vàng điểm đầy phiến lá tươi sáng rực rỡ, đèn phong khổng lồ che khuất mọi thứ phát sáng ở trong hội trường. Chủ nhiệm Tần vỗ bàn đứng lên. Từ Dĩ Nhiên, giữa một mảnh kêu la sợ hãi, Từ Dĩ Nhiên hơi lảo đảo, suýt nữa thì không đứng vững được. Lục Chiêu không ngờ cậu còn có thể điều động dị năng, nét mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Cậu, hắn thật không nghĩ tới, Từ Dĩ Nhiên còn có bản lĩnh này. Từ Dĩ Nhiên quay đầu qua, hất cầm ý bảo cây phong của Lục Chiêu trả lại một câu y như ban nãy. Thua thì thua, dù sao cậu thấp hơn một chút cũng không mất mặt lắm đâu. Yêu tộc tôn trọng sức mạnh, Lục Chiêu vốn cũng hơi phục rồi, sau khi nghe xong lại tức đến chóng mặt hoa mắt. Đến khi hắn lấy lại tinh thần, Nguyên Mộ là người vỗ tay đầu tiên, trợn mắt nói nhảm. Nghi thức đèn phong vô cùng xuất sắc, mầm non tượng trưng cho hòa bình đã lớn lên thành đại thụ che trời, tin rằng tình hữu nghị giữa hai trường cũng mãi trường tồn giống như đèn phong. Bây giờ Từ Dĩ Nhiên nghe cái gì cũng thấy ong ong ong ong, không nghe vào một câu nói nhảm nào của phó hiệu trưởng. Khắp xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, học sinh Phong Kiều đều đang giạt rào hào hứng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đèn phong chạm đến trần nhà đó. Người anh em bên Phù Diêu chắc đang nghĩ không ra, hoa khôi trường mà mấy người gọi, không phải là giáo bá chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha ha ha ha, cũng không sai mà, bá vương hoa. Lục Chiêu được Sầm Đào đỡ chậm chậm đi xuống sân khấu, Tô Đường thấy Từ Dĩ Nhiên đứng yên không nhúc nhích nhắc một câu. Bạn học Từ Dĩ Nhiên, Từ Dĩ Nhiên ỉu xìu lẩm bẩm, Tôi không đi được, xung quanh phát ra một tràng cười vang. Lúc Thần Nhiên xuống đài cũng không đi xa, thấy thế lại bước lên sân khấu lần nữa, đỡ lấy Từ Dĩ Nhiên đi xuống, vừa xuống thì bị chủ nhiệm Tần chờ nãy giờ gọi lại. Chủ nhiệm Tần nhăn nhó ra mặt mắng hai người bọn họ một trận. Tự hai em ngẩng đầu nhìn xem, Tinh Vân bị làm cho rối tung lên hết cả rồi. Ngày cuối cùng còn muốn tạo phản, không thể yên phận hoàn thành nghi thức được à? Thần Nhiên lần đầu bị giáo viên phê bình, hơi xấu hổ sờ sờ mũi. Từ Dĩ Nhiên mệt lử người, thấy chủ nhiệm Tần càng nói càng giận, vội vàng bày ra thái độ nhận sai. Tí nữa nhất định sẽ sửa lại ạ, được rồi, không cần em thu dọn cái này. Mau đưa đèn phong ra ngoài thắp sáng rừng phong đi, đừng lề mà lề mề nữa. Thần Nhiên thử truyền chút dị năng cuối cùng vào vòng tay lá phong, thế nhưng mãi đến khi đầu ngón tay run lẩy bẩy rồi mà vòng tay cũng không phản ứng gì, hắn bất đắc dĩ nói. Tôi không thắp sáng được, Từ Dĩ Nhiên cũng thử một chút, vẻ mặt ngưng trọng. Xong luôn, tôi cũng không thắp sáng được. Chủ nhiệm Tần nghẹn một hơi trong cổ họng, đang định bắt đầu dạy bảo. Để tôi làm cho, một giọng nói đánh gãy cơn cuồng phong bão táp của chủ nhiệm Tần, úc hòe đối diện với tầm mắt Từ Dĩ Nhiên. Đưa vòng tay của cậu cho tôi. Vòng tay lá phong liên kết mật thiết với đèn phong, phải giữ vòng tay mới có thể tiếp tục nghi thức. Úc hòe, chủ nhiệm Tần vô cùng kinh ngạc, theo bản năng liếc mắt nhìn Từ Dĩ Nhiên cũng đang kinh ngạc không kém, uyển chuyển từ chối. Chút việc nhỏ này cần gì làm phiền đến em, Từ Dĩ Nhiên tự mình gây họa, để chính em ấy chỉnh lý là được rồi. Không ngờ bên này còn chưa giải quyết xong, lại có thêm một vị Phật lớn khác tới. Đường Phỉ làm như không thấy Úc Hòe. Tiểu Niên, đưa vòng cho ta đi. Bầu không khí nhất thời hơi đông cứng lại. Úc Hòe cười lạnh một tiếng. Đường tiên sinh quan tâm đến đệ tử của mình thật đó. Tầm mắt Đường Phỉ lướt qua châm cài áo kim cương tím tỏa sáng rực rỡ trước ngực Từ Dĩ Nhiên, giọng điệu lạnh lùng. Các đời gia chủ ma tộc chỉ đưa chìa khóa cảng tự do cho vợ mình thôi, cậu đây đưa cho một đàn em, thật đúng là hào phóng quá. Từ Dĩ Nhiên giật mình mất mấy giây, chợt hiểu được ý Đường Phỉ. Cái châm cài áo này thế mà lại là, tiếc cái gì đâu, tôi bằng lòng tặng thì sẽ tặng. Úc Hòe nói đến tùy ý, đôi đồng tử tím sẫm loáng thoáng lộ ra tính xâm lược, cánh tay anh khoát lên lưng ghế Từ Dĩ Nhiên, giống như từ phía sau ôm lấy cậu. Mọi người ở đây mỗi người một vẻ mặt. Từ Dĩ Nhiên khiếp sợ giá trị của châm cài áo, đến cả Úc Hòe nói cái gì cũng chẳng nghe vào. Trên cổ tay phát ra tiếng sột soạt, Úc Hòe thừa dịp cậu không để ý gỡ vòng tay lá phong xuống. Không biết có phải ảo giác của Từ Dĩ Nhiên hay không, giọng điệu yêu tộc phía sau như là dịu dàng hơn mấy phần. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, chờ anh rời đi rồi, Từ Dĩ Nhiên như vừa tỉnh khỏi mộng. Cảm xúc trong mắt Đường Phỉ thâm trầm, Từ Dĩ Nhiên cười gượng một tiếng. Úc Hòe muốn đi thì để anh ấy đi. Sư phụ, người đến từ lúc nào thế? Lúc nãy còn không có thấy người. Từ lúc con vào ta đã nhìn thấy con rồi. Đường Phỉ thu lại ý lạnh quanh người, không nặng không nhẹ trách mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mình con tới muộn. Từ Dĩ Nhiên mặt dày mày dạn cười với hắn, khóe mắt vẫn đuổi theo bóng dáng Úc Hòe. Đường Phỉ thấy cậu như không thể rời mắt. Từ Dĩ Nhiên, dạ, Từ Dĩ Nhiên hiếm khi bị Đường Phỉ gọi tên đầy đủ, hơi không quen lắm. Chờ nghi thức đèn phong kết thúc trở lại tìm ta. Hai nhánh đèn phong cành lá xum xuê, rễ cây đan chen khó gỡ kéo dài xuống sân khấu như là thác nước. Sau khi Úc Hòe bước lên, lực chú ý của cả phòng đều bị anh hấp dẫn, có học sinh bên dưới nhỏ giọng nói chuyện. Người này là ai vậy? Sao lại đổi người? Chắc là yêu tộc mà nhìn qua cũng không giống học sinh học viện Phù Diêu, có điều đẹp trai thật đó. Biết rồi, đây chính là cảm giác vừa nguy hiểm lại vừa kiệt ngạo. Nữ sinh nói chuyện đỏ mặt nóng tai. À, anh đẹp trai này hấp dẫn quá. Kiệt ngạo, kiêu ngạo, kiệt xuất. Từ, có phải anh ta? Chấm, vừa nghe thấy tên Úc Hòe, nam sinh còn phấn khích hơn cả nữ sinh. Ma tộc Mai Cốt Chàng. Lúc trước ở Tháp Đen cũng là anh ta, mấy cậu đọc văn bản ghi chép chưa? Cực kỳ mạnh. Vậy cũng đúng, dù sao cũng là đỉnh cao năng lực chiến đấu được yêu giới công nhân cơ mà, nếu trình độ của tôi có thể bằng một nửa anh ta, đời này chết cũng không hối tiếc. Vòng tay lá phong tỏa sáng rạng ngời, Úc Hòe vươn tay, từng đám lá phong xào sạc bay đi tựa như tuyết vàng rơi trong phòng nhà. Cửa sổ hội trường không một tiếng động lặng lẽ mở rộng, trong những tiếng hô kinh ngạc lá phong phát sáng cùng nhau lao mạnh ra ngoài. Yêu lực không ngừng rót vào vòng tay tác động đến pháp trận cổ xưa, bốn vách tường hội trường dần trở nên trong suốt thẳng cho đến khi nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên kia bờ hồ, con nữ sinh phấn khích giơ điện thoại lên. Có phải bắt đầu rồi không? Thắp sáng được hết mọi cây phong luôn hả? Nói không chừng là có thể đó, đèn phong năm nay lớn vậy mà. Hơn nữa khỏe lợi hại như thế, chắc là làm được phải không? Học sinh không ngừng xôn xao bàn tán, cả khi đã từng nghe qua quá trình nghi lễ đèn phong, hầu hết mọi người vẫn là lần đầu được tận mắt chứng kiến nghi thức long trọng nhất Học viện Phong Kiều. Vòng tay lá phong phát sáng bay lất phất hòa vào rừng phong học viện. Úc Hòe gỡ vòng tay xuống, khép hai tay lại. Anh nhẹ nhàng vỗ tay một cái, phong đỏ phủ kín núi đồi phút chốc hóa thành màu vàng. Bên dưới màn đêm, rừng phong tầng tầng lớp lớp tỏa ra vầng sáng chói mắt rạng rỡ lấp lánh như là đại dương vàng rực. Xung quanh yên lặng chốc lát, sau đó không ngừng vang lên từng tràng pháo tay vang dội. Học sinh bốn phía đều rất phấn khích, đến cả Thần Nhiên cũng nhìn không chớp mắt rừng phong sáng ngời, Từ Dĩ Nhiên vỗ tay theo mọi người, dòng suy nghĩ lại bị cảnh tượng như từng xảy ra trước mắt chạm đến. Một đêm mùa hạ 5 năm trước, Úc Hòe là học sinh tốt nghiệp xuất sắc lên sân khấu hoàn thành nghi thức đèn phong. Lẽ ra học sinh chưa tốt nghiệp không được đi vào hội trường, thế nhưng Từ Dĩ Nhiên lén chui vào từ cửa nhỏ, cách dòng người nhộn nhịp cậu trông thấy Úc Hòe lần lượt thắp sáng lên từng cây phong trong học viện giữa những tiếng reo hò phấn khởi, nhịp tim Từ Dĩ Nhiên trở nên vừa mạnh lại vừa nhanh. Sau khi xuống sân khấu, Úc Hòe đi thẳng đến đây, Từ Dĩ Nhiên tò mò hỏi. Sao anh biết em ở đây? Thấy em lâu rồi, Úc Hòe quẹt chóp mũi cậu, chồng ghẹo một câu. Mọi người đều nhìn rừng phong, chỉ có mình em cứ nhìn chằm chằm anh mãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Dĩ Nhiên quay đầu nhìn ra ngoài hội trường, lá phong vàng óng trải dài tới cuối tầm nhìn, ở trong màn đêm như thể đóm lửa vờn bay. Tốt nghiệp vui vẻ, đầu Từ Dĩ Nhiên nóng lên, nói ra lời từ tận đáy lòng. Anh nhất định sẽ trở thành người rất giỏi. Úc Hòe nhìn cậu một lát, bỗng nhiên cười rộ lên. Từ Dĩ Nhiên cũng biết vừa rồi mình ngớ ngẩn hết sức, cậu cho là Úc Hòe bị cậu chọc cười, giọng điệu không thân thiện. Anh cười cái gì? Nhận ra Từ Dĩ Nhiên đang thẹn quá hóa giận, Úc Hòe đúng lúc vuốt lông cho cậu. Cười em đáng yêu, Từ Dĩ Nhiên không nói lời nào, Úc Hòe nhịn không được trêu cậu. Anh chưa từng nghĩ, em sùng bái anh vậy đó. Thì làm sao? Dưới ánh mắt bất ngờ của Úc Hòe, Từ Dĩ Nhiên hung tợn hỏi. Không được sùng bái anh hả? Nghĩ đến đây, Từ Dĩ Nhiên không kìm lòng được nhìn lên sân khấu, so với năm đó, dáng người Úc Hòe cao hơn một ít, bả vai cũng càng rộng hơn, 5 năm trước thắp sáng tất cả cây phong trong học viện mất không ít sức lực của Úc Hòe, bây giờ lại chỉ cần thoải mái vỗ tay một cái. Anh rất giỏi, Từ Dĩ Nhiên nhỏ giọng nói, anh thật sự đã giỏi lắm rồi. Si Boy chép sau, em là của anh, vĩnh viễn là của anh. Cách chương.